Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 586. Góc truyện audio.com. Chương 586. Bà Lãnh nắm lấy tay cô, hết lần này đến lần khác khen ngợi. Song song, con thật là đứa con ngoan và hiếu thảo. Quân Lâm tính tình lạnh lùng và chậm hiểu. Chờ hai đứa ở chung thời gian dài, nhất định sẽ thấy con thật tốt. Lâm Song Song cười cười không nói gì. Mẹ nó, cô kết hôn đã 5 năm. Thời gian này chưa đủ dài hay sao? Lâm Song Song che dù cho hai người. Một bên đi về phía trước, một bên tẩy não bọn họ. Cô thở dài nói. Ba, mẹ, mặc dù tỷ lệ ly hôn trong xã hội hiện tại cực kỳ cao, nhưng con người con tư tưởng tương đối truyền thống, cảm thấy chuyện kết hôn là chuyện cả đời. Tính tình Quân Lâm lạnh lùng, tuy rằng có đôi khi con cảm thấy có chút mất mát, nhưng tính tình không phải ngày một ngày hai, từ lâu con cũng đã quen rồi. Bà Lãnh vui mừng. Mẹ, con đang nghĩ đến chuyện sinh con sớm hơn. Thế này, khi có con nhỏ, con có thể chăm sóc bé ở nhà. Như vậy sẽ không thấy nhàm chán nữa. Con bây giờ cũng không còn nhỏ nữa. Cũng 26 tuổi rồi. Con đã hỏi qua và biết rằng độ tuổi tốt nhất để phụ nữ sinh con là 26. Nếu con chờ đợi thêm nữa, con sợ mình sẽ thành phụ nữ lớn tuổi. Bà Lãnh liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Có con sớm một chút là đúng. Người đàn ông này khi thực sự trở thành một người cha, nó sẽ có ý thức trách nhiệm hơn với gia đình của mình. Nghe vậy, Lâm Song Song chua xót cười rộ lên. Con sao vậy? Mắt Lâm Song Song nhìn ông Lãnh, có chút ngượng ngùng nói với bà Lãnh. Con cũng muốn có con sớm một chút, nhưng một mình con không thể tự mình sinh con được. Con yên tâm, đợi chút mẹ gọi điện thoại cho tiểu tử thúi Quân Lâm. Bắt nó hôm nay phải về nhà cho bằng được. Nếu không thì ba mẹ sẽ đến công ty bắt nó đi. Lâm Song Song đạt được mục đích, hai mắt sáng lên. Cảm ơn mẹ, chờ con chừng nào mang thai, khi đó ba mẹ sẽ dọn ra ngoài. Vâng ạ. Ngày trời tuyết rơi, đường trơn trượt, tài xế lái xe rất chậm. Sau 4 phút xe mới đến ngôi nhà chính của ông Tiếu. Khi đến nhà ông Tiếu, Lâm Song Song đã bị sốc. Đây là khu biệt thự sao? Làm sao có khu biệt thự lớn như vậy? Từ cổng lớn, phải thêm 10 phút đi xe mới đến nơi ở mẹ nó. Đây chính là một căn biệt phủ. Vân Thành là nơi tấc đất tác vàng. Có thể sở hữu một mảnh đất lớn như vậy ở Vân Thành, điều này thật điên rồ. Nghĩ đến chuyện nhà họ Lãnh trước giờ sống một nơi như vậy, Lâm Song Song liền có chút khó thở. Lạy Chúa, rốt cuộc nhà họ Lãnh có bao nhiêu tiền? Lâm Song Song chỉ biết là nhà họ Lãnh có tiền, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu? Cô ta thực sự biết không rõ. Bởi vì Lãnh Quân Lâm trước giờ không nói về điều này trước mặt cô. Nhưng nói về bố mẹ Lãnh. Tuy hai người có công ty, nhưng xưa nay khi về đến nhà thì họ không bao giờ nhắc về công việc của công ty. Vì vậy cô ấy không biết chính xác nhà họ Lãnh có bao nhiêu tài sản và có bao nhiêu lợi nhuận ròng mà nhà họ đã tạo ra mỗi năm. Nhưng bây giờ, khi cô nhìn thấy khối tài sản đồ sộ như thế này, đột nhiên cô ấy đã nhận thức được rồi. Thật là giàu sang. Không không không. Cách chương.